Bàn tay vàng của nữ nhân khiêm tốn, chương 105, đại chiến Thanh Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Loan điên tiết nhìn về phía kết giới đang bao lấy đám người Kim Phượng bên trong giờ phút này, trong lòng ả vô cùng thống hận vì Kim hộ vệ đã giết chết Thanh Y Thế, cho nên ả cũng muốn giết chết đối phương, báo thù rửa hận. Tuy nhiên, trước cơn thịnh nộ của ả, Kim Phượng và bọn người Hiểu Mi vẫn vui vẻ thưởng trà. Thậm chí, đôi khi con chim lửa đáng ghét ấy còn quay sang nhìn ả bằng vẻ tự đắc ẩn chứa vô vàn khinh bỉ. Cuối cùng, giận dữ cũng lấn át toàn bộ lý trí của ả, Thanh Loan dốc toàn lực tấn công vào kết giới. Ả cũng là thần thú được chủ nhân vô cùng sủng ái, pháp thuật cũng cao cường, đâu e sợ vài trận pháp nho nhỏ của phàm nhân. Vũ khí nổi tiếng nhất của Thanh Loan là một pháp khí có dạng như đĩa bay trong tưởng tượng của nhân loại thế kỷ 20. Một cái đĩa hình tròn, phần trung tâm nhô lên như một quả cầu. Phát ra ánh sáng màu vàng kim thật đẹp, Hiểu Mi vừa nhìn thấy tưởng như mình lại xuyến về hiện đại. Thứ giống y tàu vũ trụ xuất hiện ở chỗ này, đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô. Thanh Loan thôi thúc linh lực của bản thân, rót vào trong cái UFO cổ đại, làm nó phát ra từng chùm ánh sáng mang theo sức hủy diệt sói lên lớp kết giới bên ngoài, chẳng mấy chốc một vết dạng nhỏ hiện ra. UFO là chữ viết tắt của Unidentified Flying Object, trong tiếng Anh chỉ đến vật thể hoặc hiện tượng thị giác bay trên trời mà không thể xác định được đó là gì, thậm chí sau khi đã được nhiều người nghiên cứu rất kỹ, nguồn Wikipedia. Lữ Tuấn nhìn thấy dấu tích vừa tạo, biến sắc vội ra trì trận pháp hình thành kết giới xung quanh. Kim Phượng cũng hỗ trợ hắn, nhưng không quá rõ ràng. Cả hai đang cố gắng bảo trì trận thế giằng co. Làm cho Thanh Loan luôn có cảm giác ả chỉ cần duy trì thêm chút nữa, thế nào cũng tu thành chính quả. Một khi kết giới bị phá hủy, đám xuyên nhân hạt sẽ lập tức xông lên, xuyên tất cả đám người Hiểu Mi thành một đống thịt nhão cho ả hả lòng hả dạ. Đây đúng là một ảo cảnh khiến ả hưng phấn kích thích thật nhiều. Đáng tiếc thay, trời không chiều lòng người. Không, phải nói là giao nhân tộc không cho phép kế hoạch của Thanh Loan được thực hiện vẹn toàn. Trong lúc ả ta bận đối phó với tử thù không đội trời chung thì nước biển đã lặng lẽ bao vây lấy toàn bộ khu vực này. Sau đó, mặt đất bốn bề bị bao phủ bởi một tầng nước thật dày, cao hơn một thước. Xuyên nhân hạt bất ngờ bị tập kích vô số con không kịp tránh né, dính phải pháp thuật ẩn trong nước của tộc giao nhân, bọn chúng chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào, đã ngửa bụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Một số khác nhanh hơn, lập tức búng lên cao để tránh nước. Nhưng vì không có cánh, nên sau đó lại rớt xuống, chịu cùng số phận với đàn quái hạt đã chết đến không thể chết hơn. Chẳng mấy chốc toàn thể xuyên nhân hạt đã bị tiêu diệt. Trợ thủ mất đi, trong khi Thanh Loan cứ chăm chăm vào kết giới và những lời khiêu khích đanh đá của Kim Phượng phía bên kia. Đến lúc ả nhận ra thì tình hình hoàn toàn bất lợi, không thể vãn hồi. Nhìn thấy cơ hội đến rồi, Lữ Tuấn lập tức hủy bỏ trận pháp không gian. Kết giới được mở ra, Thanh Loan lọt thỏm vào vòng công kích của cả năm người. Ả ta tung ra toàn bộ phát khí hộ thân mà yêu thần ban thưởng cũng như bản thân ả siêu tầm trong mấy vạn năm qua. Lần này, cùng lúc đối phó với hai thần thú Thiên Vũ và Kim Phượng, lại thêm chiến lực không tầm thường của Lữ Tuấn, Hiểu Mi. A Thủy cũng hỗ trợ hết khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại là trên trời, dưới đất không chỗ nào mà ả có thể thuận lợi trốn ra, đào thoát. Thanh Loan vùng vẫy, đánh cuộc sinh mệnh của mình để giết chết Kim Phượng. Dù mục tiêu của ả là Hiểu Mi và các phô thần. Nhưng vì Kim Phượng đã giết chết Thanh Y nên khiến ả rời mục tiêu của mình. Hiểu Mi nhìn thấy ả thế này, lại có chút thương xót trong lòng. Phụ nữ a, rất nhiều trường hợp khi đã yêu rồi thì trong tim, trong đầu cũng chỉ có thân ảnh người yêu mà thôi. Mộng ước lý tưởng cũng chỉ xoay quanh đối tượng của mình. Nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của bản thân cũng nghiêng hẳn về một phía. Nếu duyên hết mộng tàn, cả người sức sống như rút đi, cuộc sống không còn mục tiêu cố gắng. Nhưng mà biểu hiện của Thanh Loan lúc này cũng khiến Hiểu Mi vô cùng kinh ngạc. Tình yêu phải đẹp như thế nào mới khiến hai người gắn bó với nhau không xa không rời. Thứ cho cô ngu dốt, chuyện này thật khó mà tin. Không phải chỉ có Hiểu Mi khó tin, bản thân là người trong cuộc như Thanh Loan đôi lúc cũng hoài nghi ả và Thanh Y sao có thể bên nhau một thời gian dài đằng đẵng như thế. Dẫu càng về sau, càng không nồng cháy, khăng khít như lúc đầu. Thế nhưng hai người vẫn vui vẻ cùng nhau tu luyện, cùng nhau thi hành nhiệm vụ mà yêu thần đã giao cho. Tuy đối với người ngoài, Thanh Y luôn độc ác hành sự nham hiểm cực đoan. Nhưng với tình lữ của mình, hắn rất yêu chiều, nhường nhịn. Thậm chí, hắn còn là một kẻ tuyệt đối trung tình. Thanh Loan quả thật là nữ nhân hạnh phúc ngập tràn. Chính vì thế, khi Kim Phượng giết chết nam nhân của mình, ả mới điên cuồng báo thù, bất chấp mọi giá muốn Kim hộ vệ phải chôn theo. toàn bộ pháp bảo ả tung ra, số thì bị Phượng Hoàng Thần Hỏa hỏa thiêu, số thì bị Thiên Vũ dùng lôi điện đánh đến cháy đen. Hiểu Mi chỉ với thần lực và Như Ý Côn, phối hợp với Lữ Thuần ăn khớp, hài hòa, khiến cho Thanh Loan bó chân bó tay, không thể nào tự ý triển khai chiêu thức. Mắt thấy sắp thua đến nơi, ả ta quyết định hóa thân về bản thể. Một con chim loan màu xanh, với bộ dáng xinh đẹp uy vũ và sải cánh dài hơn 5 thước che mất ánh sáng mặt trời. Tiếp theo, chim loan xinh đẹp thiêu đốt sinh mệnh, đun sôi toàn bộ huyết dịch cơ thể, thi triển chiêu tuyệt sát, bạo vũ thiên loan châm. Toàn bộ lông xanh trên cơ thể của nó hóa thành đao kiếm, rứt khỏi lớp da trên người, lao đến đám người của Kim Phượng, Hiểu Mi. Mỗi sợi lông mang theo thuật nguyền rủa độc môn của Thanh Loan, người chúng phải sẽ từ từ mất đi sinh lực, chết dần chết mòn. Không cách nào phá giải được, nhóm người Hiểu Mi cẩn thận tránh đỡ. Nửa canh giờ sau, trận chiến kết thúc, Thanh Loan thảm bại, tự bạo giữa trời. Máu huyết nở tung trên mặt đất, lúc này nước biển đã rút đi. Những đóa hoa màu đỏ vô cùng yêu dã, liễm lệ tựa như hoa bỉ ngạn, rực rỡ như chính mối tình của ả và Thanh Y hơn 2 vạn năm không đổi. Tiếc thay, hoa bỉ ngạn dẫn lối xuống hoàng tuyền. Kiếp này, hai người bọn không thể chết đi rồi lại tiếp tục luân hồi. Bởi Kim Phượng cũng dùng thần hỏa, khiến cho linh hồn của Thanh Loan hôi phi yên diệt. 5 người Hiểu Mi ngẩng đầu nhìn trời. Cuối cùng, mầm móng mà yêu thần chôn xuống huyền thiên đại lục đã giải quyết xong. Họ có thể an tâm thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo trong hành trình trở lại thiên huyền vũ của mình. Nhưng đột nhiên, lúc này, thân thể của Lữ Tuấn có chút ngã nghiêng. Hắn thấy trước mắt tối sầm rồi nhanh chóng mất đi chi giác. Nhị sư huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Mi hoảng hốt gọi đến khàn cả giọng. Thế nhưng, Lữ Tuấn vẫn không có dấu hiệu phục hồi. Thiên Vũ thấy thế, vội bế hắn bay đến một nơi an toàn. Hiểu Mi vội vã chạy theo. Để lại Kim Phượng dọn dẹp chiến trường và A Thủy tiễn mẫu thân của hắn cùng các tộc nhân về lại Thủy Cung. Nếu không có sự trợ giúp của giao nhân tộc, trận chiến này e là chưa biết kết quả thế nào. Một hòn đảo khác trên Chiêu Dương quần đảo, Thiên Vũ đặt Lữ Tuấn trong một cái lều lớn mà hắn mới dựng lên. Sau đó, thần thú Bạch Hổ kiểm tra toàn thân nhị sư huynh của Hiểu Mi một vòng. Lúc hắn bước ra, mặt có chút âm trầm, ngưng trọng. Thế nào rồi Thiên Vũ? Nhị sư huynh gặp phải vấn đề gì mà đột nhiên lại ngất đi? Hắn trúng phải nguyền rủa của Thanh Loan, sinh mệnh lực đang tiêu hao nhanh chóng. Thiên Vũ nhìn Hiểu Mi trầm trầm trả lời. Đây đúng là kết quả ngoài dự đoán, khiến mọi người không thể nào chấp nhận được. Thật ra, vì ai cũng tập trung né tránh đòn tự sát của Thanh Loan, nên lực chú ý cho đồng bọn bị di rời. Lữ Tuấn trúng chiêu như thế nào? Bọn họ không thể nhận ra. Giờ thì đã muộn, Hiểu Mi thẫn thờ, nghĩ lại toàn bộ quá trình. Chắc là lúc đó rồi, trong lúc chiến đấu, Lữ Tuấn luôn ở gần bên cô. Có một lúc huynh ấy bỗng hét lên, Hiểu Mi cẩn thận, nhưng khi Hiểu Mi nhìn lại thì thấy hắn đã đứng chắn trước mặt cô, mặt có chút tái nhợt. Cô còn tưởng là do nhị sư huynh mệt mỏi, ngờ đâu. Có thể chính lúc đấy, Lữ Tuấn đã thay cô đón nhận công kích của kẻ thù. Hiểu Mi suy đoán trong lòng, sau đó, một nỗi sợ hãi dâng lên, không thể nào kiềm chế lại được. Bởi lẽ cô nhớ tới lời Kim Phượng và Thiên Vũ đã nói. Nguyền rủa của Thanh Loan, vô pháp giải trừ. Không, Hiểu Mi thét lên bi thống. Sau đó, cô chạy nhanh vào lều, sụp xuống bên dung nhan anh Tuấn đang nhắm mắt nằm im, cô hy vọng đây là một giấc mơ. Lữ Tuấn chỉ ngủ một giấc, sau đó, hắn sẽ tỉnh dậy, nhìn cô, mỉm cười ấp áp như gió xuân thoảng qua khe cửa. Nhị sư huynh, Hiểu Mi đau đớn gọi hắn bằng tất cả tình cảm tha thiết của bản thân mình. Cách chương.